Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 68, đổi xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đỉnh nghỉ mát, Lương Vi Ninh kiểm tra từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài người bạn mình nhiều lần để chắc chắn cô vẫn an toàn. Những giờ căng thẳng kéo dài suốt hơn 10 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được xoa dịu. Trên đường về, chỉ còn tài xế lái xe, nhân vật lớn ở lại Macau, dường như có lịch trình khác cần giải quyết. Lương Vi Ninh không nghĩ ngợi thêm, lúc này chẳng gì quan trọng hơn bản thân của mình. Cô hỏi về những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Nhưng cô Doãn Chân không biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi suy nghĩ, cô đúc kết được một điều. Làm ngành này không thể quá cầu kỳ, nếu không chỉ hại mình, hại cả người khác. Vì vậy, thành tích hay lương tâm, cuối cùng cậu chọn cái nào? Vi Ninh rất thông minh, có những lời chỉ cần nói một nửa, cô cũng đủ hiểu. Cố Doãn Chân đáp, mình thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người ta mất hết gia tài. Rõ ràng có thể ngăn chặn thảm họa, mình không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng điều này đã phá vỡ quy tắc của sòng bạc. Để làm gương, dù Hạ Tam gia muốn bảo vệ cô, cũng không thể nhẹ tay với các quy định, chỉ là tính toán mọi khả năng. Không ngờ đến phút cuối, thái tử nhà họ Chu lại xuất hiện và bảo vệ cô. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Lương Vi Ninh thắc mắc, theo lời của người tóc vàng, Hạ Tam gia lẽ ra không dễ dàng tha cho cậu như vậy. Đúng là không dễ, hả? Cố Doãn Chân không còn hy vọng gì. Vì thế, mình phải gánh khoản nợ 30 triệu. Gì cơ? Trong ánh mắt kinh ngạc của Vi Ninh, Cố Doãn Chân kể lại chi tiết. Thái tử nhà họ Chu ngồi trong phòng tiếp khách trên tầng 2 sòng bạc. Giọng điệu lười nhác nhưng đầy uy quyền, nhìn Hạ Tam gia và nói, người tôi mang đi, còn hai ngón tay, ông định giá bao nhiêu? Hạ Tam gia thoải mái đáp lại, cái giá chốt hạ là 30 triệu. Cái gì? Hai ngón tay cô mà đáng 30 triệu? Điên rồi à? Thái tử không mặc cả, chỉ phất tay, ra lệnh mang tấm séc đã chuẩn bị sẵn cho Hạ Tam gia xem qua. Giao dịch hoàn thành trong vòng chưa đầy 5 phút. Cố Doãn Chân hoàn toàn chết lặng. Người đàn ông này là ai? Đang làm gì? Và đã hỏi ý kiến cô chưa? Khi trở về trang viên, Cố Doãn Chân đối đầu với Thái tử Chu trong nửa giờ. Cuối cùng, cả hai thỏa hiệp, 30 triệu giảm xuống còn 20 triệu. Có thể trả góp, điều kiện là cô phải làm việc cho sòng bạc của tập đoàn Chu trong 2 năm. Thật nực cười, hợp đồng với sòng bạc Sen cũng còn đúng 2 năm. Điều này có nghĩa, nếu không muốn chịu phạt vi phạm hợp đồng, 2 năm tới cô phải như con quay, quay cuồng giữa hai công việc. Hơn nữa, hai ông chủ này lại là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung. Trong một chuỗi sự kiện kỳ lạ, Cố Doãn Chân đã rơi vào cảnh địa ngục công sở chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng sắp tới cô phải sinh tồn trong kẽ hở giữa Hạ Tam gia và Thái tử Chu sẽ vui vẻ đến mức nào. Nghe xong mọi nguyên do, Lương Vi Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nếu thái tử nhà họ Chu bỏ tiền thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Cô định giúp bản thân chia sẻ khoản nợ, sau khi giảm 2 phần, còn lại 6 triệu, hai người mỗi người 3 triệu, với mức lương hiện tại, trả hết trong vòng chưa đầy 10 năm là chuyện khả thi. Coi như trả nợ nhà trước hạn. Nghe xong kế hoạch của Vi Ninh, Cố Doãn Chân búng nhẹ trán cô. Nợ của mình tự trả, mình có tay có chân, sao lại để cậu lo lắng vô ích? Lương Vi Ninh không để ý, tự mình lấy điện thoại ra, đăng nhập tài khoản. Từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu kế hoạch đầu tư mạnh mẽ. Cô nói với bạn thân, gần đây mình đang đầu tư Bitcoin. Nếu may mắn, lãi còn hơn cổ phiếu. 6 triệu chẳng là gì với mình. Thư ký Lương đầy khí thế, nhìn gương mặt tập trung bên cạnh, lòng Cố Doãn Chân chợt dâng lên nỗi chua xót khó tả. Cả đời cô hiếm hoi có tình thân. Ông trời lại nhân từ mở ra một cánh cửa khác, đưa Vi Ninh đến bên cô. Đúng là may mắn lớn lao. Tối hôm đó, nằm trên giường, khi toàn thân thư giãn, cô Doãn Chân mới nhận ra có điều không đúng. 30 triệu giảm còn 20 triệu. Dựa vào đâu? Trong mắt Thái tử Chu, cô là cái gì? Chỉ vì nể mặt Vi Ninh và Trần Tiên Sinh thôi sao? Lương Vi Ninh cũng cảm thấy không ổn. Không chỉ nghi ngờ việc giảm giá, mà còn nghi ngờ liệu khoản nợ 30 triệu kia có thật hay không. Nghĩ lại, chắc tiền là thật, nếu không, Hạ Tam gia sao chịu thả người. Cô đã hỏi từ chú, Trần Tiên Sinh chỉ gọi điện nhờ Thái tử Chu giúp đỡ. Không nhắc gì đến tiền, Thái tử nhà họ Chu sở hữu tài sản hàng ngàn tỷ. Có lẽ 30 triệu chẳng là gì với anh ta. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều, làm mọi chuyện thêm phức tạp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ nghỉ Tết dương lịch đã đến. Buổi sáng, người đến đón cô không phải tài xế của Bạc Phù Lâm, mà là Trần Tiên Sinh. Ở hàng ghế sau của chiếc G-Class đen, dâu gì ngồi ngay ngắn, chỉnh tề. Cậu thiếu niên vừa nhìn thấy cô đã bừng sáng hẳn lên. Chị ơi, hôm nay học ở công viên Hải Dương đấy. Công viên Hải Dương, cô chợt nhớ lần trước ăn cơm. Trần Tiên Sinh từng hỏi cô có muốn đi xem thử không? Thì ra là nói thật, không dám để ông chủ làm tài xế. Lương Vi Ninh tự giác kéo cửa ghế phụ lái và ngồi vào. Hôm nay, Trần Kính Uyên mặc đồ giản dị. Chiếc áo khoác dài màu trầm cắt may tinh tế được đặt ở ghế sau. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, không có phụ kiện thừa thãi, tay áo xắn lên hai vòng, để lộ cổ tay trắng lạnh và săn chắc, ngón tay đặt hờ trên vô lăng, từng đốt ngón rõ ràng, đồng hồ trên cổ tay mang dây da vách tinh tế, vừa thấp thoáng sự xa hoa vừa tôn lên vẻ trưởng thành. Nho nhã khác với thường ngày, Lương Vi Ninh im lặng, tập trung thắt dây an toàn. Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang, giọng trầm hỏi, đã ăn sáng chưa? Cô gái khẽ gật đầu. Thật ra cô chưa ăn, nhưng không muốn thừa nhận sự lười biếng của mình. Trần Kính Uyên nhìn cô một chút, không nói gì, sau đó khởi động xe. 10 phút sau, chiếc G-Class dừng lại trước một tiệm trà sáng. Lương Vi Ninh thấy vậy vội nói, thật sự tôi đã ăn rồi. Tiếng dâu di từ ghế sau vang lên, không chút nể nang vạch trần cô. Chị ơi, lúc lên xe em nghe thấy bụng chị kêu rõ to mà. Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô bắt gặp gương mặt tinh quái của cậu bé. Hiểu rằng mình bị lừa, cô đành cam chịu xuống xe. Dâu gì ngoan ngoãn nói sẽ đi cùng cô ăn thêm chút gì đó. Lương Vi Ninh mỉm cười. Thật đúng là người nhỏ nhưng tâm hồn lớn. Ngày nghỉ lễ bình thường, cô không ngờ rằng mình lại cùng Trần Tiên Sinh bước vào một tiệm trà sáng đầy hơi thở đời thường như vậy. Ngồi xuống bàn tròn gỗ sơn đỏ, chờ phục vụ mang bánh bao xa xíu và há cảo hấp lên. Đó là món cô gọi theo khẩu vị của mình và dâu di. Hoàn toàn không có phần của Trần Tiên Sinh. Trong suốt bữa ăn, một lớn một nhỏ yên tĩnh ăn sáng. Trần Tiên Sinh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, thỉnh thoảng đưa lên môi hít một hơi. Khói thuốc mỏng lượn lờ, ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cô gái đang lấm tấm chút nước sốt. Thần thái trầm ổn và im lặng, ánh mắt sáng trong, không chút u ám. Trong bữa ăn, dâu di tuân thủ phép tắc, ăn không nói, ngủ không trò chuyện, nhưng vẫn gọi chị vài lần. Đến lần thứ tư, cậu nhóc bị cha mình cắt ngang. Đối diện ánh mắt vô tội của dâu di, Trần Kính Uyên bình thản nói, từ giờ đổi cách gọi chị đi. Đổi cách gọi? Không chỉ dâu di ngơ ngác, mà cả Lương Vi Ninh cũng vô thức ngẩng đầu lên. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ gỗ kiểu cổ mở rộng chiếu vào, dọi thẳng lên lưng người đàn ông. làm cho giọng nói trầm ấm của anh mang chút vẻ nghiêm nghị. Anh chậm rãi nói, trước đó thêm chữ Ninh vào. Hà, Dâu Di ngẫm nghĩ, chị Ninh, nghe cũng hay phết, cậu nhóc vui vẻ chấp nhận ngay. Nhưng Lương Vi Ninh nghe thấy cách gọi này, không khỏi nhớ lại lần trước trong nhà hàng Tây, cô lỡ lời nói câu khiến Trần Tiên Sinh không hài lòng. Vậy nên, anh ấy có ý gì đây? Cách Trương.